Chương 431, bí mật của chiêu hồn Hàng Phi suýt chút nữa đã định từ bỏ, nhưng vừa nghe được trong nhà có tiếng nói lập tức dấy lên hy vọng. Chúng ta là bảo vệ trong tòa nhà. Ngươi mở cửa ra trước đi. Ta sẽ đền bù cho ngươi, ngươi muốn cái gì cũng được. Đừng trở về nữa, ta xin lỗi mà. Trong nhà đúng là có người, nhưng tinh thần người này đã sụp đổ, hắn chỉ biết luôn miệng cầu xin tha thứ. Không ngừng lặp đi lặp lại mấy lời xin lỗi như thể đã biến thành con rối không có linh hồn. Hàng Phi không có chìa khóa, muốn tiến vào nhà 1244 chỉ có thể đặt hy vọng vào người điên kia. Ta đến đây để giúp ngươi. Chỉ cần ngươi mở cửa, về sau thứ dây dưa với ngươi sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng mặc kệ Hàng Phi nói cái gì, trong nhà cũng chỉ có mỗi tiếng van xin, không có tiếng bước chân. Mở cửa. Mùi máu tươi đã lan tới gần. Hàng Phi quay đầu nhìn về phía Hoa Ca, trước đây ngươi từng đến căn hộ 1244 bao giờ chưa? Hộ gia đình sống trong đó là ai? Ta biết trong nhà này có người, thỉnh thoảng vào nửa đêm sẽ nghe được tiếng đối thoại truyền ra, nhưng cho tới nay vẫn chưa từng nhìn thấy mặt chủ nhà. Hai mắt Hoa Ca đỏ ké, cả gương mặt ngập tràn tuyệt vọng, hắn không ngừng thở dốc kịch liệt. Bọn hắn đối thoại cái gì? Bọn hắn làm cái gì đó trong phòng, ta nghe không rõ. Chỉ nhớ được hai chữ, chiêu hồn. Chiêu hồn. Con ngươi Hàng Phi co rụt lại, hắn nhớ tới một số chuyện. Trước kia khi giao ban, một bảo vệ ca sáng từng nói cho ta biết cả gia đình sống trong căn hộ 1244 đều là người điên. Nhưng ban đầu nhà bọn hắn không bị như vậy, vẫn là một gia đình rất bình thường, về sau không biết đã xảy ra chuyện gì mà con gái lớn nhà đó đột nhiên nhảy lầu vào lúc nửa đêm. Sau đó bọn hắn tiến hành chiêu hồn. Hàng Phi nhìn về phía cửa nhà 1244, dưới mặt đất còn lưu lại vết tích đốt tiền giấy. Ngoài ra còn có một số bức ảnh chụp chưa đốt hết, đống phế liệu kia bị ném ngoài hành lang. Phải rồi, hình như cái chết của con gái lớn nhà đó có liên quan đến bọn họ. Gia đình vì ấy nấy nên mới liên tục chiêu hồn, cuối cùng lại chiêu phải thứ gì đó tới cửa. Hoa Ca nói rất nhanh, quái vật đuổi theo chúng ta hình như là con gái lớn nhà đó kết hợp với thứ gì đó mà thành. Nghe vậy, đầu óc Hàng Phi nhanh chóng chuyển động, hắn nhớ tới người nhân viên kiểm thử game từng phát điên ở thế giới tầng ngoài. Căn cứ theo lời Phong Tử Du, khi nhân viên kiểm thử kia phát hiện có điều không đúng cũng là lúc hắn đang làm một nhiệm vụ có liên quan đến chiêu hồn. Đó là câu chuyện về một ông lão tưởng niệm vợ cũ của mình nên tiến hành chiêu hồn, sau đó chiêu nhầm thứ gì đó tới, kết quả là cả nhà ông ta đều bị hủy hoại. Cũng vì nhiệm vụ này mà nhân viên kiểm thử kia tiếp xúc tới thế giới tầng sâu, cuối cùng phát điên tiêu diệt toàn bộ cư xá. Trùng hợp chính là cư xá mà hắn tàn sát kia lại là tử lâu trong thế giới tầng sâu. Nhiệm vụ chiêu hồn giống như một sợi dây kết nối thế giới tầng ngoại tới thế giới tầng sâu. Mà vấn đề mấu chốt nhất nằm ở chỗ, chính Hàng Phi cũng có được thiên phú chiêu hồn hiếm thấy, hắn cũng dùng năng lực này để trao đổi và liên hệ với thế giới tầng ngoài. Nhân viên kiểm thử kia từng giết sạch mọi người trong tử lâu, mà bây giờ Hàng Phi có thiên phú chiêu hồn cũng bị ép tiến vào nơi này, mục tiêu của hắn cũng là hủy đi tử lâu. Mọi thứ dường như đều liên kết chặt chẽ với nhau khiến Hàng Phi nảy sinh nghi hoặc, căn cứ vào bản đồ trên phòng của lầu trưởng tiền nhiệm, một mảnh vỡ ký ức của hắn đang ở trong tử lâu. Nhưng liệu đây có phải là kế hoạch của phó sinh hay không? Năng lực chiêu hồn rốt cuộc còn ẩn giấu bí mật gì? Hàng Phi kế thừa danh xưng lầu trưởng từ phó sinh, năng lực chiêu hồn cũng là thiên phú thu hoạch được sau khi có danh xưng lầu trưởng. Nói cách khác, hẳn là lầu trưởng tiền nhiệm phó sinh cũng từng có được thiên phú này. Căn hộ 1244 là nơi đáng sợ nhất trong tòa lầu số 1, mà nó lại có liên quan đến chiêu hồn, vậy trong 3 tòa nhà còn lại của tử lâu liệu có căn hộ nào liên quan đến chiêu hồn không? Hàng Phi cảm thấy mình đang bước dần tới chân tướng. Chỉ cần hắn sống sót thì sẽ dần tìm ra đáp án. Người trong nhà không chịu mở cửa, Hàng Phi không rõ bọn hắn không còn tỉnh táo hay là bị tra tấn tới mức không thể di chuyển. Âm. Cửa kính trên cửa thoát hiểm vỡ vụn, tia máu như nước mưa bắn tung tóe trong hành lang. Giữa đống thủy tinh vụn vỡ kia. Nữ nhân nhảy lầu xuất hiện. Gò má nàng ta lõm vào, khóe mắt rịn ra máu tươi, trong mắt lồi ra ngoài nhìn chằm chằm vào 3 vị bảo vệ. Hận ý càng lúc càng nồng đậm. Thân ảnh siêu vẹo của quỷ nhảy lầu xuất hiện ở tầng 24, đây cũng là lần đầu tiên Hàng Phi nhìn rõ đối phương. Quần áo xen lẫn vào máu thịt, bề mặt da có thể nhìn thấy cả xương cốt bên trong, toàn thân nàng ta bị oán hận bao bọc lấy, mà điều khiến Hàng Phi chú ý nhất chính là tim quỷ nhảy lầu bị một chiếc chìa khóa ghim vào. Trên chìa khóa có dán số phòng 1244. Chìa khóa nhà đại biểu cho gia đình, nhưng trong lòng quỷ nhảy lầu. Gia đình không phải là tấm chăn ấm áp mà là một con dao sắc nhọn ghim vào tim nàng, khiến nàng lúc nào cũng cảm thấy đau đớn và oán hận. Một lời thành sấm, Hàng Phi không ngờ hệ thống lại cho hắn một nhiệm vụ bất khả thi như thế. Điều khó khăn nhất trong nhiệm vụ không phải là trốn thoát khỏi sự truy sát của quỷ nhảy lầu mà là rút chiếc chìa khóa ghim chặt trong tim nàng ra, không để chìa khóa tiếp tục nguyền rủa nàng. Nghĩ thông suốt xong, Hàng Phi cắn răng ca ngợi Hoàng Mỹ Nhân Sinh một câu, mẹ nó đúng là chữa lành nha. Ba vị bảo vệ vẫn còn đứng bên ngoài căn hộ 1244 mà quỷ nhảy lầu đã tiến vào hành lang. Xung quanh nàng ta là các mảnh vụn của váy đỏ bị xé nát. Bị ta chạm vào sẽ chết. Ta sẽ mang các ngươi cùng nhảy lầu. Thân thể quỷ nhảy lầu gần như vỡ nát, khi gương mặt dữ tợn của nàng ta vọt về phía đám người Hàng Phi, từng mảnh vụn váy đỏ từ từ hợp lại với nhau, mà điều khác trước là váy đỏ càng trở nên tươi đẹp hơn. Chương 432, chuyện này không liên quan gì tới ta. Trong màu đỏ như máu tươi tắn đến cực hạn, một cánh tay tái nhợt đột ngột vươn ra khỏi váy đỏ, bóp lấy cổ quỷ nhảy lầu. Chiếc váy dài vô biên vô tận bay múa trong hành lang giống như một đóa hoa nở rộ. Hai oán niệm kinh người va chạm nhau, tất cả cửa kính trên tầng lầu đều ông ông cộng hưởng. Váy đỏ đang phẫn nộ và quỷ nhảy lầu bị ác ý chi phối đồng thời mất khống chế, lao đầu vào đánh nhau. Hành lang trong nháy mắt bị màu máu nhuộm đỏ, Hàng Phi cảm giác mặt đất đang lắc lư. Nhìn chiếc máy bộ đàm vẫn bị cột chặt vào vạt áo váy đỏ. Mồ hôi lạnh chảy ướt lưng áo Hàng Phi. Chuyện này không liên quan gì tới ta đâu nha. Lui về sau, lúc này Hàng Phi cảm thấy nhiệm vụ cấp S tuần tra ban đêm có lẽ dễ thực hiện hơn một chút. Hắn quyết định thừa dịp hai oán niệm cao đẳng đang vật lộn với nhau, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tuần tra. Ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Hàng Phi vỗ vai Hoa Ca, Cổng Tiểu Phương chạy về phía cầu thang bên phải. Chạy thôi. Cả tòa lầu đang lắc lư, tia máu không ngừng lan tràn trên khắp vách tường. Bóng đêm yên tĩnh bị phá vỡ, làn khói đen bao phủ bên ngoài tòa lầu số 1 bị khuấy tung lên, Hàng Phi cũng nghe được tiếng ca như ẩn như hiện. Trước đó làn khói đen bọc kín cả tòa lầu số 1 nên nơi này bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Bây giờ hai đại oán niệm tạo ra động tĩnh quá lớn nên khói đen không thể vây kín nơi này được nữa. Tiếng ca không hề rời đi. Nó cũng đang ở trong khu cư xá. Hàng Phi phát hiện mình đoán không sai, bởi vì khói đen bao phủ nên tạm thời tiếng ca không tìm được mình, nhưng nó cũng chẳng có ý định rời đi. Ngoại trừ tiếng ca truyền tới, Hàng Phi còn nghe được tiếng kêu thảm thiết, dường như có thứ gì đó đang đối mặt với tiếng ca. Bình thường mà nói, khi quỷ nhảy lầu đánh nhau với váy đỏ, người quản lý tử lâu sẽ xuất hiện dàn xếp mọi chuyện, nhưng bây giờ người quản lý có chuyện quan trọng hơn cần xử lý nên không để ý gì tới tòa lầu số 1. Một phần ý thức của Bương Bướm đang bận nhằm vào Hoàng Doanh, phần còn lại bị tiếng ca quấy nhiễu, bây giờ đúng là cơ hội tốt để khám phá nơi này. Hàng Phi chạy vụt về phía đầu cầu thang bên kia, nhưng vừa chạy được mấy mét hắn bỗng phát hiện Hoa Ca còn đứng yên tại chỗ. Hoa Ca. Hai oán niệm cỡ lớn đánh nhau đến long trời lở đất kích thích thần kinh Hoa Ca, biểu tình trên mặt hắn dần trở nên cứng đờ, chỉ còn lại sợ hãi và bất an. Mà càng sợ hãi thì hoa văn sau gáy hắn càng thêm lan tràn, trí nhớ của Hoa Ca đang bị hoa văn Bươm Bướm cướp đi. Bảo vệ là chậu hoa của Bươm Bướm, bọn họ càng sợ hãi mãnh liệt thì càng khiến hạt giống trong chậu đâm hoa kết trái. Hàng Phi không biết tiếp theo Hoa Ca sẽ biến hóa thế nào. Hắn vẫn rất có hảo cảm với vị bảo vệ có tinh thần trách nhiệm cao này. Tuy ký ức của bảo vệ đều bị Bươm Bướm sửa chữa, không ai biết trước đây Hoa Ca đã làm gì nhưng từ những phản ứng theo bản năng của hắn, Hàng Phi biết bản chất của Hoa Ca không hề xấu. Ta thấy hơi nhức đầu, thân thể nhẹ nhàng, ta, trong đầu ta hình như xuất hiện một số việc ta chưa từng làm, ta còn nhìn thấy. Bờ vai Hoa Ca rung lên, đôi mắt tràn đầy tia máu, làn da xuất hiện các đốm đen như mực. Ta còn nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc chết. Gương mặt Hoa Ca trở nên vặn vẹo. Hai tay hắn run rẩy chộp lấy Hàng Phi. Ta, ta. Chát. Hàng Phi đột nhiên dùng gậy cao su quất vào lòng bàn tay Hoa Ca một cái. Đau đớn khiến Hoa Ca rụt tay lại, gương mặt ngừng vặn vẹo, thay vào đó là vẻ nghi hoặc, sao ngươi lại đánh ta? Đau không? Đau nha. Biết đau là tốt rồi, bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không phải sợ đánh vào đầu sẽ khiến Hoa Ca ngốc luôn thì Hàng Phi đã không nương tay. Gậy cao su của bảo vệ không thương tổn được quỷ quái, Hoa Ca thấy đau nghĩa là hắn còn chưa hoàn toàn sụp đổ, còn cứu được. Sống ở thế giới tầng sâu. Hàng Phi chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất này để phán đoán sự việc. Thô bạo, nhưng mà hữu hiệu. Nếu cứ để mặc Hoa Ca nghĩ lung tung thì nói không chừng hắn sẽ bị Hoa Văn Bươm Bướm khống chế. Ba vị bảo vệ cấp tốc chạy đi, Hàng Phi cổng Tiểu Phương chạy ở phía trước. Đã gần 4 giờ 40 phút, tòa lầu trở nên cũ kỹ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tường vôi bắt đầu tróc ra để lộ những nét vẽ nguệch ngoạc bằng máu xấu xí vô cùng. Chủ nhân hai căn hộ 1044 và 1244 liều mạng đánh nhau khiến tốc độ biến đổi của cả tòa lầu tăng nhanh, trần nhà và mặt đất nứt ra. Máu tươi chậm rãi lan tràn. Trong những căn hộ khác cũng phát ra đủ loại âm thanh kỳ dị, tất cả mọi người giống như đang phát điên. Khi rời khỏi tầng 24, Hàn Phi quay đầu nhìn thoáng qua, thấy khắp nơi trong hành lang đều là mảnh vỡ váy đỏ. Nhưng mặc kệ quỷ nhảy lầu xé nát váy đỏ bao nhiêu lần thì nó đều có thể hồi phục lại như cũ, mà oán khí trên người váy đỏ càng lúc càng nặng. Hàn Phi cũng kinh hoảng phát hiện hai oán niệm có hình thể cực lớn kia trong lúc đấu đến ngươi sống ta chết còn từ từ di động về phía Hàn Phi. Có vẻ như các nàng cũng muốn tự tay giết chết ba vị bảo vệ. Không chỉ đang phát tiết phẫn nộ và oán hận, các nàng còn đang tranh đoạt quyền giết chóc. Nơi này quả nhiên không dành cho người cấp 12 như ta. Hàng Phi thu hồi ánh mắt, cấp tốc chạy vào lối cầu thang thoát hiểm bên phải. Nhưng nhiệm vụ này không chỉ chạy thẳng xuống tầng trệt là đủ. Căn cứ vào quy định tuần tra, bọn hắn cần phải kiểm tra camera giám sát của từng tầng và hệ thống phòng cháy chữa cháy. Ghi chép lại những vật bị hỏng hóc, nếu hộ gia đình nào gặp khó khăn thì phải giúp đỡ. Có nhiệm vụ cấp ép quỷ nhảy lầu, Hàng Phi không dám khinh thường chút nào. Trong quá trình chạy nạn hắn vẫn luôn lưu ý mọi việc xung quanh. Trí nhớ của Hàng Phi vượt xa người thường, hắn ghi nhớ rõ có thứ gì bị hư hao, mức độ hư hao nặng hay nhẹ. Đối với Hàng Phi thì chuyện khó khăn nhất trong nhiệm vụ này là giúp đỡ các hộ gia đình. Chương 433, ta là bảo vệ chuyên nghiệp ở tử lâu vọt xuống tầng 23, Hàng Phi đã nhìn thấy bên ngoài cửa thoát hiểm có một gương mặt người, khi hắn chạy ngang đó, cửa thoát hiểm đột nhiên bị đẩy ra. Hàng Phi xoay người lại đạp một cú khiến cửa đóng sầm lại. Tầng trên có quỷ đánh nhau, chết người đó. Mau nấp vào trong nhà. Hắn tuyệt đối không phải là vì sợ phiền phức mới làm vậy nha. Dọc theo đường đi, các bậc cầu thang càng thêm trơn ướt. Đèn điều khiển bằng âm thanh lúc sáng lúc tối. Khi ba người chạy tới tầng 22, ở góc ngoặt cầu thang truyền tới tiếng khóc của một đứa bé. Đó là một đứa bé trai mặc đồ ngủ, trên cánh tay nó toàn vết tím bầm, miệng không ngừng gọi mẹ ơi, mẹ ơi. Dưới tình huống này, Hàng Phi không có khả năng dẫn nó đi tìm mẹ, mà bỏ nó lại đây cũng không ổn. Khi chạy ngang qua đứa bé, Hàng Phi bế nó lên. Đi, bảo vệ ca ca sẽ giúp ngươi tìm mẹ. Bị Hàng Phi ôm lên, đứa nhỏ càng khóc nháo. Hàng Phi chuyển nó cho Tiểu Phương ôm, thế là hắn cõng trên lưng đến hai người. Bạch ca. Tiểu Phương nhìn đứa nhỏ, nỗi lòng tôn kính đối với hành vi của Hàng Phi. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy mà Hàng Phi vẫn không ngại ngần cứu người, không phục không được mà. Chính hắn chẳng phải cũng được Hàng Phi cứu vớt đó sao? Trên thế giới này lại có người giống như Bạch ca. Trong nháy mắt khi Hàng Phi cõng theo hai người chạy trốn, cửa thoát hiểm tầng 22 bị phát tan, một nữ nhân tay cầm ống tim, toàn thân đều là âm khí vọt vào cầu thang. Mặt nàng ta bị hủy hoại, trên cánh tay có hoa văn bươm bướm, vừa rồi nàng ta mai phục ở sau cửa, chỉ cần Hàng Phi chần chừ một chút thôi thì sẽ bị ống tim kia đâm vào người. Đứa nhỏ kia chỉ là mồi nhử, không rõ nữ nhân này đã trải qua chuyện gì mà lại biến thái như thế. Nhưng việc này không quan trọng. Dù sao nàng ta cũng không đuổi kịp Hàng Phi. Mà đứa nhỏ cũng bị túm đi luôn rồi. Nàng sống ở tử lâu lâu như vậy mà lần đầu tiên mới gặp phải cảnh này. Khi nữ nhân cầm ống tim lao ra, Hoa Ca cũng vừa vặn chạy tới. Hắn bị dọa giật cả mình, chỉ biết trơ mắt nhìn nữ nhân kia chạy đuổi theo Hàng Phi. Đứa nhỏ khóc rất to, Hàng Phi lờ mờ nghe được sau lưng mình có động tĩnh nhưng hắn không dám dừng lại. Bạch Ca, hình như người nhà của đứa nhỏ này đang đuổi theo. Không cần để ý, lo chạy là được rồi. Hàng Phi thề những lời này đều xuất phát từ lòng tốt của mình. Trên lầu đang có quỷ đánh nhau, nàng mà trở về rất dễ bị ảnh hưởng. Để nàng đuổi theo chúng ta nói không chừng còn có thể sống sót. Bạch Ca, ngươi suy nghĩ thật chu đáo. Dù sao chúng ta cũng là bảo vệ của cư xá này mà. Trong nháy mắt, Hàng Phi đã chạy đến tầng 20, vì là tầng số chẳng nên đèn không mở, nhưng cửa thoát hiểm lại đã mở sẵn. Không cần tới gần Tiểu Phương cũng dự cảm được có chuyện chẳng lành. Khi bọn hắn chạy ngang qua, một cánh tay ướt sũng vươn ra từ trong bóng tối, mái tóc đen bốc mùi kề sát mặt hai người, một gương mặt trắng bệch nhìn chòng chọc vào Hàng Phi và Tiểu Phương. Chúng bỏ lại một mình ta ở nơi lạnh lẽo đó, vết thương chồng chất. Máu tươi lan tràn, ta chỉ có thể lặng lẽ đếm từng vết dao trên người mình. Nữ nhân còn chưa nói xong, Hàng Phi đã sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn để tóm lấy cổ tay nàng. Nữ nhân còn chưa kịp hồi thần thì nàng đã bị Hàng Phi vác trên lưng. Mái tóc đen ướt sũng của nàng phủ lên trán Tiểu Phương. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời cẩu độc thân của Tiểu Phương được tiếp xúc thân mật với phụ nữ, nhưng mà hắn sợ đến mức không dám động đậy. Bạch, Bạch, Bạch Ca. Toàn thân Tiểu Phương lạnh ngắt. Thân thể hắn đã bắt đầu khôi phục lại tri giác kể từ lúc bị tên thương nhân kia ám hại. Nhưng xúc cảm đầu tiên của hắn lại là hàn ý lạnh đến thấu xương. Trên lưng cõng tới ba người, chân Hàng Phi đã bắt đầu siêu vẹo nhưng hắn không dám dừng lại. Khi chạy qua tầng 19, Hàng Phi nhìn thấy dưới tầng 18 có một đống tiền giấy nằm tán loạn dưới đất, thương nhân bước ra từ trong bóng tối, nhưng hắn vừa đi được nửa bước đã nhìn thấy Hàng Phi cõng theo một đống thứ kỳ quái trên lưng. Biểu tình trên mặt thương nhân cứng lại, bước chân dừng giữa không trung với vẻ do dự. Hàng Phi cũng nhìn thấy thương nhân. Lúc này trong tay hắn không có váy đỏ, nhưng hắn không hề sợ hãi mà hô lớn một câu, cùng đi với ta nào. Thương nhân rất có tiền. Hàng Phi muốn dẫn hắn chạy trốn cùng mình nhưng hình như thương nhân hiểu lầm gì đó, còn tưởng Hàng Phi muốn làm chuyện kỳ quái gì với mình. Hắn khẽ lắc đầu với vẻ khó xử rồi nhổ một ngụm nước bọt. Bình thường khi gặp phải chuyện gì xúi quẩy lắm thương nhân mới có phản ứng như vậy. Trên lầu có quỷ đó. Ngươi mau về nhà đi. Trước khi đi Hàng Phi còn không quên căn dặn một câu. Sau khi Hàng Phi chạy mất, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, thương nhân lập tức ngẩng đầu nhìn lên với vẻ tham lam, nhưng một cái ống tim suýt chút nữa đã cắm vào đầu hắn. Cút! Nữ nhân cầm ống tim trên tay nổi điên phóng xuống lầu. Thương nhân tránh né nàng xong lập tức đóng cửa thoát hiểm lại, vội vàng chạy về nhà xem có phải hôm nay là ngày đại hạn không nên ra đường hay không. Hàng Phi tiếp tục mang theo đủ thứ trên lưng chạy xuống lầu. Nếu chỉ có một hai thứ, Hàng Phi rất có thể sẽ bị công kích, nhưng quân đoàn của hắn hơi bị đông nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ khổ mỗi Tiểu Phương phải chịu áp lực như núi. Hoa Ca chạy ở phía sau cũng kinh ngạc không thôi. Hàng Phi chạy phía trước cổng theo một đống người đã che khuất Hoa Ca, từ góc nhìn của Hoa Ca thì Hàng Phi bây giờ chính là một ngọn núi di động. Đám người thành công chạy xuống tầng trệt. Hàng Phi sáng tạo ra một kỳ tích mới nhưng nhiệm vụ tuần tra ban đêm còn chưa có kết thúc. Trên tầng cao nhất có hai oán niệm cao đẳng đang chém giết nhau, ta đã cố hết sức để giúp các ngươi chạy trốn rồi. Hàng Phi nói lời này không phải cho các cư dân nghe mà là muốn nói cho hệ thống biết đây là cách hắn giúp đỡ các hộ gia đình trong tòa nhà. Chương 434, sao ngươi bỏ mặc ta ở đó? Hoa Ca, ngươi có chìa khóa cổng tòa nhà không? Chúng ta giúp các hàng xóm chạy ra ngoài. Hàng Phi vừa chạy vừa hô. Hoa Ca không nhìn thấy mặt Hàng Phi. Chỉ nghe được tiếng hắn truyền ra từ sau ngọn núi, lập tức đáp lời, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn nên chìa khóa tòa nhà được đặt trong phòng bảo vệ trên tầng 4. Không ra ngoài được, Hàng Phi chẳng biết nên làm gì. Đúng lúc này, phía cầu thang đối diện vang lên tiếng bước chân, một quái vật thu mua cổng trên lưng cái túi khổng lồ bước xuống. Nó theo thói quen tựa sát người vào cửa căn hộ gần nhất, dán mắt nhìn vào lỗ mắt mèo. Có ai ở nhà không? thức ăn ngươi đặt có rồi đây. Không có ai ở nhà, vậy ta đi vào nhé. Móng tay nó cào cào vào cửa, từng cánh tay vươn ra khỏi túi vặn mở tay nắm cửa. Khi cửa căn hộ bị đẩy ra, Hàng Phi ở đằng xa mang theo ngọn núi, trên lưng lao tới. Chính ngươi đã hại chết váy đỏ. Chính ngươi vụng trộm lẻn vào nhà mọi người. Hôm nay chúng ta rốt cuộc cũng tóm được ngươi rồi. Hàng Phi vừa nhìn thấy quái vật thu mua đã nghĩ ngay đến một chuyện, nhiệm vụ tuần tra ban đêm phải giúp đỡ các hộ gia đình trong cư xá, đây là trách nhiệm của một bảo vệ. Nhưng trong tòa nhà này còn có một con quỷ không phải là cư dân. Nếu muốn mọi người cùng phát tiết nỗi oán hận và phẫn nộ thì tên quỷ thu mua đã hại chết váy đỏ này chính là đối tượng tốt nhất. Chính nghĩa có thể đến trễ, nhưng tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Nghĩ vậy, Hàng Phi cổng theo tất cả mọi người đánh tới. Quái vật thu mua sợ đến choáng váng. Cho tới bây giờ đều là nó tìm tới người khác, nào có ai tự chạy tới tìm nó bao giờ. Nhìn đám người hung hăng vọt tới, nó cảm thấy thịnh tình này rất khó tiếp nhận nha. Tiểu Phương, giữ chặt ta. Khi Hàng Phi chạy ngang người quái vật thu mua, hắn nghiêng mình hất toàn bộ cư dân trên lưng vào cái túi khổng lồ của quái vật, sau đó cõng theo Tiểu Phương tiếp tục chạy lên cầu thang, nhưng vẫn không quên sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn để hỏi thăm con quái vật một cú. Nguyên rủa và oán khí bộc phát mù mịt, tiếng gào thét vang lên ầm trời, buổi tối hỗn loạn nhất ở tử lâu chính thức bắt đầu. Hàng Phi dẫn theo Tiểu Phương và Hoa Ca chạy lên lầu, mà không gian sau lưng hắn đã bị hắc ám và nguyền rủa nuốt chửng. Quái vật thu mua thê thảm vô cùng, cả nó và chiếc túi sau lưng đều bị nện thành bánh thịt. Lúc này Hàng Phi dần cạn kiệt sức lực. Một hơi chạy 24 tầng, dù là Hàng Phi cũng sắp chịu không nổi, mỗi bước đi đều vô cùng mỏi mệt. Nhất định phải tranh thủ thời gian rời khỏi trò chơi. Thể lực của ta đã tiêu hao quá nhiều, sắp chạy không nổi nữa. Hàng Phi cảm thấy nếu sau này mình không lăn lộn được trong giới giải trí thì có thể làm một vận động viên. Chỉ cần hồi tưởng lại cảm giác bị quỷ đuổi sau lưng, hắn cảm thấy mình có thể đoạt được huy chương vàng điền kinh trong thế vận hội. Tòa lầu này có quá nhiều quỷ. Hoa Ca thở phì phò, tình hình của hắn tốt hơn Hàng Phi một chút. Có lẽ vì trong quá trình chạy Hoa Ca bị chấn kinh đến nỗi không thấy mệt mỏi. Bạch Ca, sao ngươi lại nghĩ ra cách này hay thế? Tiểu Phương bây giờ gọi Hàng Phi là Bạch Ca, trong mắt mang theo vẻ tôn kính và sùng bái. Ta chỉ bắt chước thầy mình thôi. Thầy ta thường xuyên làm như thế. Hắn là bảo vệ đầu tiên mà ta biết. Hàng Phi đang nói tới bác bảo vệ Lão Lý ở trường tư thục ít dân. So với ngọn núi của Lão Lý, ngọn núi lúc nãy của Hàng Phi chẳng thấm tháp vào đâu. Cực lực leo lên tầng 4, rốt cuộc Hàng Phi cũng về tới phòng bảo vệ trước khi đến giờ linh. Nhưng trước khi ba người kịp đi vào phòng, bộ đàm của Hoa Ca đột nhiên truyền ra tiếng sàn sạc. Rốt cuộc cũng liên hệ được với các bảo vệ ở tòa nhà khác rồi. Tiểu Phương kích động hô lên, cảm thấy rốt cuộc mình cũng có thể sống tới kiếp sau. Hoa Ca cũng thở phào một hơi, hắn đưa bộ đàm lên vừa định nói chuyện thì trong bộ đàm đột nhiên truyền ra giọng của một nữ nhân. Sao ngươi bỏ mặc ta ở đó một mình? Giọng nói lạnh lùng mang theo oán hận và nghi hoặc, chỉ nghe tiếng thôi cũng khiến người ta cảm thấy toàn thân bị ngâm trong nước đá. Sao lại là giọng của một nữ nhân? Trong khu cư xá không có bảo vệ nữ mà. Hoa Ca sững sờ tại chỗ, trong chớp mắt từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Hàng Phi sẽ không nói cho Hoa Ca biết dưới tình thế cấp bách, hắn đã nhét bộ đàm vào trong váy đỏ. Nhưng đã làm thì phải chịu trách nhiệm, Hàng Phi nói, đưa bộ đàm cho ta đi. Cầm lấy bộ đàm, Hàng Phi rất tự nhiên giao tiếp với váy đỏ, ta biết kẻ đã khiến ngươi tổn thương sâu sắc là ai. Ta không biết nói mấy câu an ủi, nhưng ta sẽ khiến kẻ đó phải hồn phi phách tán. Không, hồn phi phách tán là quá lợi cho nó, chúng ta sẽ khiến nó phải trải nghiệm cảm giác thống khổ gấp trăm lần đau đớn mà ngươi phải chịu đựng. Nhìn dáng vẻ tự nhiên và quen thuộc như đang trò chuyện với bạn bè của Hàng Phi, Hoa Ca và Tiểu Phương rất muốn hỏi một câu, nữ nhân trong bộ đàm là người quen của ngươi hả? Tiếng sàn sạc lại vang lên, Hàng Phi nói tiếp, ta lặp lại lần nữa, ta tuyệt đối không có ý định vứt bỏ ngươi. Nói ta biết vị trí của ngươi, ta sẽ đến đón ngươi về. Một lát sau, trong bộ đàm vang lên giọng của nữ nhân, đón ta. Váy đỏ bị ném đi vô số lần. Đây là lần đầu tiên có người nói muốn đi đón nàng. Ta bị xé thành từng mảnh nhỏ, có mảnh ở tầng 23, có mảnh ở tầng 24. Được, ngươi đợi ta. Hàng Phi tắt bộ đàm, sau đó cùng Hoa Ca và Tiểu Phương đi vào phòng bảo vệ. Trước khi ba vị bảo vệ đi tuần, tòa lầu rất yên tĩnh tự như một tòa cư xá thông thường, chỉ là hơi âm trầm một chút. Nhưng sau khi bọn họ đi tuần, cả tòa nhà đều bị màu máu bao phủ, tầng nào tầng nấy đều gà bay chó chạy, tầng cao nhất và tầng trệt thì đánh đến trời long đất lở khiến cả tòa nhà lắc lư không ngừng như bị động đất. Chương 435, ác chủ bài trở về, rốt cuộc cũng kết thúc lần đầu tiên tuần tra một cách mỹ mãn. Hàng Phi cầm bản biểu trên vách tường, dựa vào trí nhớ cực tốt để ghi chú lại những vật phẩm bị hư hao và những chuyện dị thường trong tòa nhà. Tiểu Phương và Hoa Ca ngơ ngác đứng trong căn phòng lắc lư, tròn mắt nhìn Hàng Phi ngồi trên ghế sofa màu máu múa bút thành văn. Người không biết chắc sẽ nghĩ hắn đang tranh thủ thời gian viết di thư. Sau khi viết xong, Hàng Phi vẫn chưa nghe tiếng thông báo của hệ thống. Hắn nhìn lại bản biểu, cuối cùng nhìn thấy bên dưới yêu cầu các bảo vệ đi tuần tra phải ký tên vào. Chẳng lẽ còn cần cả ba vị bảo vệ ký tên sao? Nếu vậy trên đường tuần tra mà chết mất một vị bảo vệ là nhiệm vụ này của ta mãi mãi cũng không hoàn thành nổi. Hàng Phi thử bảo Hoa Ca và Tiểu Phương cùng ký tên vào. Sau khi Hoa Ca vừa ký xong cái tên cuối cùng, Hàng Phi nghe được âm báo của hệ thống. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp S, tuần tra ban đêm, thành công hoàn thành lần đầu tiên đi tuần tra trong đời. Nhân sinh của chúng ta có rất nhiều lần đầu tiên, chính bởi vì không ngừng trải nghiệm nên cuộc đời mới tươi đẹp và nhiều màu sắc đến thế. Độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn là 20%. Ngươi đạt được sự ủng hộ của hai vị đồng nghiệp nhưng dường như các hộ gia đình còn có chút ý kiến về ngươi, thu hoạch được ban thưởng cơ sở điểm kỹ năng 3, thu hoạch được đồng phục bảo vệ ở Tử Lâu. Trang phục cơ sở không có thuộc tính. Bởi vì độ hoàn thành nhiệm vụ quá thấp, trong lòng các hộ gia đình còn có oán niệm nên không cách nào mở ra nghề nghiệp ẩn đặc biệt bảo vệ ở Tử Lâu của địa đồ này. Chú ý! Nếu trong vòng 3 ngày người chơi thu hoạch được sự tán thành của tất cả hộ gia đình trong tòa lầu số 1 thì sẽ thu hoạch được nghề nghiệp ẩn. Hàng Phi rốt cuộc thở phào một hơi. Hắn ngửa người ngồi tựa vào ghế sofa, mặc cho tòa nhà điên cuồng lắc lư. Đôi mắt Hàng Phi vẫn sáng rực nhìn vào nút rời khỏi trò chơi trên màn hình hệ thống. Ban thưởng cái gì không quan trọng, sau này vẫn có thể thu hoạch được, hiện tại ta chỉ cần có thể rời khỏi trò chơi mà thôi. Muốn trong vòng 3 ngày thu hoạch được sự tán thành của các hộ gia đình. Nghề nghiệp đồ tể lúc nửa đêm đã có ích cho Hàng Phi rất nhiều, nếu bây giờ thu hoạch thêm một nghề nghiệp nữa thì cho dù chỉ là nghề phụ, Hàng Phi cũng sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Nhiệm vụ này không quá khó. Nhưng cũng không đơn giản. Dù sao cũng có tới 3 ngày, không cần vội vàng. Hàng Phi đứng lên, cầm lấy bộ đàm, toàn thân toát ra vẻ tự tin khác hẳn lúc trước. Hoa Ca, Tiểu Phương, hai người ở yên trong phòng nhé. Ta phải ra ngoài hoàn thành lời hứa với người ta. Bây giờ mà ra ngoài sao? Cả tòa nhà này toàn là yêu ma quỷ quái, ngươi ra đó sẽ trở thành thức ăn cho bọn chúng mất. Hoa Ca không tài nào hiểu được Hàng Phi. Vừa rồi Hàng Phi là người chạy nhanh nhất, thế mà bây giờ lại muốn đi ra ngoài tìm đường chết. Ta trở lại phòng bảo vệ là vì sự an toàn của hai ngươi. Bây giờ hai ngươi ở lại đây là được. Ta còn phải đi làm việc khác. Hàng Phi khẽ lắc bộ đàm trên tay, các ngươi có biết vừa rồi người nói chuyện với ta là ai không? Hoa Ca và Tiểu Phương đồng thời lắc đầu, đó là lần đầu tiên hai người nghe được giọng nói này. Chính là váy đỏ. Chúng ta không thể bỏ mặt nạn ở bên ngoài được. Là váy đỏ mà ném cũng không mất, hủy cũng không xong. Hoa Ca nhìn chằm chằm vào bộ đàm trên tay Hàng Phi, Tiểu Phương đứng bên cạnh cũng im lặng lấy bộ đàm ra, ném tới cửa phòng. Đúng vậy, vừa rồi nàng đã cứu chúng ta khỏi tay quỷ nhảy lầu. Ta không thể bỏ mặt nàng ở ngoài đó, làm người phải nói đạo nghĩa. Hàng Phi xác nhận lại nút rời khỏi trò chơi đã sẵn sàng, trong lòng yên tâm. Hắn quả quyết mở cửa phòng bảo vệ đi ra ngoài. Mùi máu tươi xộc vào phòng, phía hai bên cầu thang có đủ loại tiếng bước chân, Tử Lâu chưa từng hỗn loạn giống như hôm nay. Ta không biết mình có thể đón nàng về hay không. Nếu 24 giờ sau ta vẫn chưa về thì hẳn là ta đã gặp chuyện không may. Hàng Phi nói với hai người, các ngươi ở yên trong phòng, đừng đi loạn. Sau khi ta rời đi, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Tiếng bước chân ngoài cầu thang càng thêm gấp rút, Hàng Phi đóng cửa phòng bảo vệ lại, đi thẳng về phía cửa thoát hiểm. Màu máu lan tràn khắp nơi, toàn bộ các hộ gia đình đều trở nên điên cuồng, mà vấn đề mấu chốt nhất là bọn hắn nhận ra người quản lý đã biến mất. Nỗi thống khổ và tuyệt vọng đè nén trong lòng rốt cuộc được phóng thích ra ngoài, rất nhiều oán niệm lao vào chém giết nhau, đây là lần đầu tiên Hàng Phi nhìn thấy cảnh tượng loạn lạc như vậy. 4 giờ 14 phút, Hàng Phi mặc đồng phục bảo vệ nhuộm màu máu, dẫm lên từng bậc thang ướt đẫm máu tươi để đi lên tầng 23. Bên vách tường bị tia máu và nguyền rủa bao phủ nhưng Hàng Phi không thèm để ý, chỉ lặng lẽ nhặt từng mảnh váy đỏ tan nát lên. Nhét vào trong túi áo. Lát sau, hắn lại đi lên tầng lầu cao nhất. Quỷ nhảy lầu đã đi đâu không biết, trong hành lang chỉ còn lại từng mảnh vải đỏ sơ xác tiêu điều. Khi Hàng Phi đi tới cửa căn hộ 1244, hắn nhìn thấy bộ đàm của mình, trên bộ đàm có một mảnh vải đỏ phủ lên. Mỗi khi bị xé nát, sau khi khôi phục váy đỏ sẽ càng mạnh hơn, nhưng tốc độ khôi phục lại chậm đi, sự liên hệ giữa các mảnh vải đã bắt đầu yếu dần. Oán niệm cỡ lớn như nàng rất khủng bố, nhưng cũng có nhược điểm. Nói được thì làm được. Ta đến rồi. Trong quá trình nhặt vải vụn, Hàng Phi cũng phát hiện váy đỏ không được dệt từ tơ lụa hay vải vóc mà là từ các tia máu. Tia máu đang xen vào nhau tạo thành những đường vân xinh đẹp. Khi còn sống tươi tắn như ánh mặt trời, sau khi chết cũng sẽ mỹ lệ như thế. Váy đỏ cũng không ngờ Hàng Phi thật sự tới đón mình. Nàng vốn định sau khi hồi phục sẽ tìm về tính sổ với 3 tên bảo vệ, nhưng không ngờ sự tình lại biến thành thế này. Chương 436, chìa khóa trái tim một người sống như hắn sao lại dám lên tầng cao nhất tử lâu để ghép lại thân thể cho oán niệm cao đẳng. Lá gan của hắn làm bằng inox sao? Không có sự giúp đỡ của ngươi, 3 bảo vệ chúng ta đã chết, ít nhất đối với chúng ta thì ngươi rất quan trọng, chúng ta sẽ không bỏ mặc ngươi ở đây. Hàng Phi dùng chủ ngữ là chúng ta, hắn lo lắng sau khi mang váy đỏ về thì váy đỏ lại nổi giận giết luôn 2 người kia nên mới nói như vậy. Các mảnh vải trên tay lại dung hợp với nhau, lúc này Hàng Phi cũng đã sắp đi tới phần cuối trên hành lang. Nhưng chính lúc đó, trong căn hộ 1244 đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm và khóc lóc. Theo sau chính là âm thanh tứ chi bò trên mặt đất ngoài phía cầu thang. Quỷ nhảy lầu đã nhận ra điều gì nên đang quay lại tầng cao nhất. Gương mặt nát vụn của quỷ nhảy lầu xuất hiện sau cửa thoát hiểm, thân thể nàng ta nở ra gấp mấy lần, con mắt nhìn chằm chằm vào Hàng Phi đứng trong hành lang. Nàng ta đẩy mở cửa, trên thân thể khổng lồ khắc đầy tự chú đen như mực. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Bị ta chạm vào sẽ chết. Chết đi. Chết đi. Chết đi. Hàng Phi đã chạy thoát khỏi tay nàng ta mấy lần, hận ý của nàng đối với Hàng Phi đã đậm đặc tới mức có thể hóa thành thực chất, đứng cách xa như vậy mà Hàng Phi còn cảm thấy làn da đau nhói. Trên vách tường xuất hiện vết rạn nứt. Những nơi quỷ nhảy lầu đi qua đều để lại vô số chữ chết màu đen. Hàng Phi vẫn kiên nhẫn đi tới điểm cuối ở hành lang để nhặt mảnh vải vụn cuối cùng. Váy đỏ lại được ghép hoàn chỉnh, tia máu nối các mảnh vải với nhau nhưng muốn hồi phục thì phải chờ thêm một khoảng thời gian. Hàng Phi và váy đỏ đều hiểu rõ quỷ nhảy lầu sẽ không cho bọn họ thời gian khôi phục. Đối với Hàng Phi thì bây giờ ném váy đỏ về phía quỷ nhảy lầu có lẽ còn có cơ hội chạy thoát. Quỷ nhảy lầu vừa đi lên từ cầu thang bên trái, Hàng Phi thì đang đứng rất gần cầu thang bên phải. Đôi bên còn cách nhau một đoạn hành lang dài. Kỳ thật ta muốn nói cho ngươi biết, ta là bảo vệ trong tòa nhà này, ta không có ác ý với ngươi mà chỉ muốn giúp đỡ ngươi. Nói xong Hàng Phi vũ một cái, thấy váy đỏ đã liền lạc lại như trước không còn rơi ra, hắn lại nhét bộ đàm vào trong váy đỏ. Ngay khi váy đỏ cho rằng Hàng Phi lại định ném mình về phía quỷ nhảy lầu thì Hàng Phi gấp váy đỏ lại, đưa ra khỏi lan can cầu thang. Lần này ta giúp ngươi ngăn cản nàng ta. Nếu ta may mắn sống sót được thì hy vọng chúng ta có thể làm bạn bè của nhau. Nói xong, Hàng Phi buông tay ra. Váy đỏ bọc lấy chiếc bộ đàm rơi thẳng xuống tầng trệt. Trên váy đỏ nổi lên một gương mặt tái nhợt. Oán hận trong mắt váy đỏ bị sự nghi hoặc thay thế vào. Trong thế giới băng lãnh tà ác này, trong tòa nhà dùng cái chết làm tên, lại có một người nguyện ý từ bỏ sinh mạng vì nàng. Hàng Phi không nhìn váy đỏ nữa mà lấy trong thanh vật phẩm ra một điếu thuốc lá, chậm rãi đốt thuốc. Sau khi chủ nhà chết, 3 đứa con của hắn đã đốt cho hắn 3 điếu thuốc, đây là phần thưởng nhiệm vụ của Hàng Phi từ trước đây khá lâu, mà vị chủ nhà này hẳn là lầu trưởng tiền nhiệm. Trên ba điếu thuốc này có khí tức của con chủ nhà, được xem như là bùa hộ mệnh. Hàng Phi từng sử dụng một điếu lúc mới rời khỏi cư xá Hạnh Phúc, bây giờ đây là điếu thứ hai. Khói trắng chậm rãi bay ra, bên trong làn khói mơ hồ còn nghe được tiếng ca của vong hồn. Dường như sau lưng Hàng Phi có một đôi mắt mở ra, làn khói đen bao phủ tòa lầu số 1 xuất hiện một lỗ hổng, khí tức của con chủ nhà đã khiến ngoại giới xảy ra dị biến nhưng lúc này Hàng Phi không quan tâm tới. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào trái tim quỷ nhảy lầu, nhìn vào chiếc chìa khóa cắm trong tim nàng. Nếu Hàng Phi chỉ muốn sống thì hắn trực tiếp rời khỏi trò chơi là được rồi. Nhưng nếu làm vậy thì lần sau khi đăng nhập hắn vẫn không có cách nào tiến vào căn hộ 1244. Còn bị quỷ nhảy lầu truy sát. Vì thế Hàng Phi nảy ra một ý nghĩ điên cuồng. Hắn tùy ý để làn khói thuốc bao phủ chính mình, chờ quỷ nhảy lầu chạy tới giữa hành lang, Hàng Phi đột nhiên dùng toàn lực phóng về phía quỷ nhảy lầu. Cửu mệnh. Quỷ văn xuất hiện khắp thân thể trong nháy mắt, Hàng Phi nhìn chòng chọc vào trái tim quỷ nhảy lầu. Khi đôi bên sắp đụng nhau, hắn vươn tay ra chọc lấy chiếc chìa khóa. Chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Trong khoảnh khắc rút được chìa khóa ra, Hàng Phi thử thu hồi chìa khóa vào thanh vật phẩm. Trong đầu truyền đến tiếng thông báo của hệ thống, Hàng Phi trực tiếp lựa chọn rời khỏi trò chơi. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Người đã thu hoạch được chìa khóa trái tim số 1244. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Người đã bị lây nhiễm tử chú từ trái tim số 1244. Thế giới màu máu động lại, ý thức bị kéo đi, đất trời quay cuồng. Hàng Phi mở mắt ra, tháo mũ trò chơi xuống rồi chui ra khỏi khoang máy chơi game. Thành công! Hàng Phi nằm rạp dưới mặt đất, tinh thần lâm vào trạng thái cực kỳ phấn chấn. Sau 4 giờ trở thành bảo vệ trong tử lâu, hắn không chỉ có thể rời khỏi trò chơi mà còn lấy được chìa khóa của gian phòng kinh khủng nhất tòa lầu số 1. Như vậy lần sau khi tiến vào trò chơi, Hàng Phi có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp ép còn lại. Ngơ ngác nằm dưới mặt đất, trên mặt Hàng Phi toàn là thỏa mãn. Ta lấy được chìa khóa căn hộ số 1244 rồi, lần sau đăng nhập vào game chỉ cần đi vào nhà, sau đó chờ đủ 3 giờ sẽ có thể rời đi, xem như lại sống thêm được một ngày. Đối với Hàng Phi thì sống lâu thêm một ngày là có lời rồi. Lúc rời khỏi trò chơi ta nghe thấy hệ thống báo thu hoạch được chìa khóa trái tim số 1244. Tại sao nó lại gọi căn hộ 1244 là trái tim? Chẳng lẽ mỗi một căn hộ trong tử lâu đều là một trái tim có niêm phong ký ức? Chương 437, đêm ngày 4 tháng 4 suy tư thật lâu, Hàng Phi đột nhiên cảm thấy trái tim bị siết chặt giống như có ai vừa hung hăng bóp tim mình một cái. Hắn ôm ngực, vô thức ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ trên tường. Bây giờ là 4 giờ 40 phút. Giờ khắc này có ý nghĩa gì trong tử lâu? Hoa Ca và Tiểu Phương có thể sống sót qua đêm nay không? Cơn đau đớn kia tới thình lình mà biến mất cũng rất đột nhiên. Hàng Phi lồm cồm bò dậy, bấm số điện thoại của Lệ Tuyết, hy vọng cảnh sát có thể hỗ trợ điều tra hai người. Tên thật là gì thì hắn không biết rõ nhưng hắn nhớ được những chuyện đã xảy ra với hai người. Một người là cô gái tốt bụng tươi sáng như ánh mặt trời bị mắc bệnh nan y, cuối cùng vì đủ loại sự tình mà từ bỏ mạng sống. Một người chết vì té lầu, là trưởng nữ trong nhà. Khi cảnh sát biết cái chết của hai người này có thể liên quan đến Bươm Bướm, không cần Hàng Phi thúc giục bọn hắn đã lập tức điều tra. Làm xong những việc này, Hàng Phi rời khỏi nhà đi tới cư xá Lê Hoa. Trò chơi tử lâu trong nhà đạo diễn Trang Nhân có liên hệ rất nhiều đến tử lâu trong thế giới tầng sâu. Việc phá đảo trò chơi này sẽ giúp Hàng Phi tìm đường sống sót tại tử lâu. Đoàn làm phim tiểu thuyết gia kinh dị xảy ra án mạng đang bị vô số người chú ý. Vì muốn tránh né rắc rối nên mấy ngày nay Hàng Phi không cần đi quay phim, vừa hay hắn có đủ thời gian để đi chơi trò chơi. Khi mặt trời mọc, Hàng Phi đã đi tới cửa nhà Trang Nhân. Hắn khẽ gõ cửa, ngay sau đó có tiếng bước chân vang lên. Không lâu sau Trang Nhân với đôi mắt đầy tia máu đã xuất hiện ngoài cửa như đang đợi Hàng Phi từ lâu. Trang đạo diễn, không phải là ngươi thức cả đêm đó chứ? Ta muốn thử xem mình có xông qua trò chơi này được không, nhưng thao tác tay của ta quá tệ, không cách nào đi được tới tử lâu giống ngươi. Ngươi đi nghỉ ngơi một lát đi, ta chơi giúp ngươi. nếu gặp được người nhà của ngươi trong trò chơi ta sẽ đánh thức ngươi dậy. Không sao, ta không buồn ngủ. Có thể nhìn ra Trang Nhân rất quan tâm người nhà mình, hắn vội vàng chạy tới sofa dọn dẹp sơ qua đống ghế nệm rồi đi chuẩn bị nước cho Hàng Phi, còn lau chùi tay cầm trò chơi thật sạch sẽ. Một vị đạo diễn từng rất nổi tiếng mà lại chăm sóc diễn viên đến mức này đúng là chưa thấy bao giờ. Hàng Phi cũng không nói nhảm, lập tức khởi động trò chơi. Trò chơi tử lâu rất biến thái, chỉ cần tử vong một lần là phải chơi lại từ đầu, điều này khiến Trang Nhân không ít lần nổi trận lôi đình mà ném đồ đạc trong nhà, nhưng Hàng Phi lại cảm thấy rất bình thường. Ngoài hiện thực con người chỉ có một cái mạng, chết rồi là chẳng còn gì nữa, trong trò chơi còn có thể chơi lại từ đầu đã rất có lương tâm rồi. Mất khoảng nửa giờ, Hàng Phi thành công qua vòng, tiến vào tử lâu. Lần này hắn không tùy tiện tiến vào một gian phòng nào, cũng không đứng yên một chỗ mà chạy thẳng tới tầng 4. Khi hắn chạy tới góc ngoặt trên cầu thang, một con quái vật thu mua xuất hiện, trên lưng nó đeo một cái túi lớn đuổi theo Hàng Phi. Hàng Phi chạy thẳng tới phòng bảo vệ số 1044, mở cửa phòng trốn vào trong đó. Trong căn nhà âm u có 4 NPC mặc đồng phục bảo vệ. 4 người. Khi tới gần NPC, bọn hắn sẽ tự động đối thoại và xuất hiện nhiệm vụ. Hàng Phi phát hiện 4 vị bảo vệ đang nhân lúc rảnh rỗi mà trò chuyện về những chuyện lạ trong tòa nhà. Từ khi tòa nhà này mới được xây lên đã không bình thường, từng xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, nhất là ngày 4 tháng 4 hàng năm. Vào ngày này chắc chắn sẽ có hộ gia đình mới chuyển đến, cũng sẽ có một vài người chẳng biết vì sao lại xuất hiện trong nhà những cư dân đang sống ở đây. Hàng năm đây đều là ngày khiến các bảo vệ lo lắng nhất. 4 vị bảo vệ vừa hay lại là 2 người lành nghề dẫn theo 2 người mới. Người lành nghề căn dặn người mới rất nhiều quy củ và cấm kỵ. Quy củ thì không được phá, cấm kỵ thì không được đụng vào, không nghe không nhìn không thấy không nghĩ ngợi mới có thể làm việc ở đây lâu dài. Hàng Phi đang chăm chú chơi game thì điện thoại vang lên. Thấy cảnh sát gọi tới, Hàng Phi cầm điện thoại đi ra khỏi nhà Trang Nhân. Các ngươi tra được gì rồi? Nữ streamer mà ngươi nói tới rất nổi tiếng, 14 năm trước nàng tự sát vào đêm ngày 4 tháng 4, nguyên nhân chết là cắt cổ tay. Nàng mặc một bộ váy trắng nằm trong bồn tắm ở nhà, khi người nhà phát hiện thì nàng đã không cứu được nữa. Lệ Tuyết nói trong điện thoại, bản thân nàng vốn đã là bệnh nhân. Áp lực tinh thần cực lớn, vậy mà lại có người làm giả đoạn chat của nàng, còn ghép mặt nàng vào một số ảnh chụp và đoạn video không hay ho gì. Tại sao bọn hắn lại làm thế? Có lẽ bọn hắn không muốn loại người như nàng tồn tại trên đời nên mới muốn hủy hoại nàng, làm bẩn những thứ vốn đang sạch sẽ nhất để che giấu sự thối nát ghê tởm của bản thân mình. Có bắt được thủ phạm không? Đây chính là điểm kỳ quái. Sau khi điều tra chúng ta mới phát hiện những tên hỗn đản có tham dự vào chuyện này đều đã mất tích. Lệ Tuyết nói khá chậm, dường như đang xem tư liệu. Người mới mất tích gần đây là thủ phạm chính của vụ này. Hắn là một kẻ có nội tâm âm u, từng là đầu bếp nhưng vi phạm đạo đức nghề nghiệp nên bị tước đoạt bằng cấp. Vì kế sinh nhai nên hắn bắt đầu làm người thu mua thức ăn, từ đó gặp được nạn nhân. Hắn ác ý tung tin đồn nhảm, nói xấu nạn nhân gây ra hậu quả nghiêm trọng, hơn nữa còn nhiều lần bán thức ăn có chứa thành phần nguy hiểm, làm trái với quy định an toàn thực phẩm nên bị phán quyết ở tù khá lâu. Loại người như hắn sau khi trở về cộng đồng sẽ phải đi báo cáo định kỳ. Nhưng một ngày nọ hắn đột nhiên biến mất, sống không thấy người chết không thấy xác. Hàng Phi thầm nghĩ. Việc quái vật thu mua xuất hiện trong thế giới tầng sâu chỉ có thể do bươm bướm làm. Chương 438, kiếp nạn của bươm bướm. Nhưng nếu bươm bướm muốn trợ giúp váy đỏ báo thù, vậy lẽ ra nó nên để váy đỏ giết chết quái vật thu mua mới đúng, hoặc giao quái vật cho váy đỏ xử lý. Giống như Hàng Phi từng giúp đỡ Ứng Nguyệt. Nhưng trên thực tế bươm bướm không làm như vậy. Nó dùng quái vật thu mua như thẻ đánh bạc để khống chế oán niệm cao đẳng váy đỏ. Nhân tính chỉ là quân cờ, mọi thứ trong mắt bươm bướm đều là công cụ. Quái vật thu mua là công cụ, mà váy đỏ cũng chỉ là công cụ mạnh hơn một chút mà thôi. Bươm bướm và Hàng Phi đều là kẻ có thể giữ được lý trí tuyệt đối. Nhưng đến cuối cùng bọn hắn là hai loại người khác biệt. Lệ Tuyết, ngoại trừ nữ streamer ra, các ngươi có tra được thông tin về người còn lại không? Hàng năm có rất nhiều người tử vong vì nhảy lầu, nhưng người phù hợp với điều kiện mà ngươi nói thì chỉ có một. Nàng ta cũng chết vào ngày mùng ngày 4 tháng 4 14 năm trước. Lại là ngày 4 tháng 4. Hàng Phi cảm thấy tất cả hộ gia đình trong Tử Lâu đều bị vây ở ngày này, đó là một loại bi kịch không ngừng tuần hoàn, bọn hắn vĩnh viễn cũng không đợi được tới Hừng Đông. Nữ nhân kia tên là Trang Văn, nguyên nhân tử vong rất phức tạp. Lệ Tuyết đọc kết quả điều tra, khẽ hít sâu một hơi. Mẹ nàng là một diễn viên phim kinh dị không có tiếng tăm tên Nguyễn Sương, gương mặt xinh đẹp nhưng năng lực diễn xuất rất kém. Một ngày nọ Nguyễn Sương chuẩn bị quay phim thì tinh thần xảy ra vấn đề giống như bị thứ gì đó kích thích nặng nề. Về sau Nguyễn Sương không đóng phim nữa, hoàn toàn biến mất khỏi màn ảnh. Không bao lâu sau Nguyễn Sương dẫn theo một bé gái, gả cho một thầy trừ tà vừa nghèo vừa xấu, mà bé gái kia chính là Trang Văn. Thầy trừ tà. Đúng vậy, thầy trừ tà kia sống trong thế giới tâm linh của chính mình, vẫn luôn kiên trì muốn dùng cách thức của hắn để giúp mẹ Trang Văn khôi phục. Khoảng 5 năm sau, bệnh tình của mẹ Trang Văn không hề tốt đẹp lên, bà ta sinh ra một cặp song sinh rồi qua đời vì cơn bạo bệnh. Trang Văn tận mắt chứng kiến tất cả, từ các hành vi mê tín của thầy trừ tà tới đủ loại nghi thức biến thái mà mẹ nàng phải chịu đựng. Từ lúc nhỏ thế giới của nàng đã vô cùng khác biệt với những đứa trẻ khác. Sau khi Nguyễn Sương mất, thầy trừ tà rất đau khổ, hắn bắt đầu cho rằng căn nguyên của mọi tai họa nằm ở chỗ đứa bé gái có xuất thân không rõ ràng kia. Trong nhà thầy trừ tà chỉ có Trang Văn là mang dòng máu khác. Cặp sinh đôi trai gái kia lớn lên. Bắt đầu học theo cha căm thù Trang Văn, cảm thấy nàng là kẻ ngoại lai. Tính tình Trang Văn cũng ngày càng cổ quái rất khó nắm bắt. Mãi cho đến một ngày thầy trừ tà kia đột nhiên nói Trang Văn trúng tà, nói nàng bị quỷ ám, gặp phải chuyện giống với mẹ nàng. Trang Văn cảm thấy thầy trừ tà chán ghét mình nên mới nói như vậy, nhưng về sau nàng phát hiện mình đã sai lầm. Cả nhà thầy trừ tà đều xem nàng như là quái vật nguy hiểm, cần phải bị thanh trừ. Tính cách của Trang Văn càng lúc càng cực đoan, nàng không hề bị quỷ ám nhưng lại phải mang cái danh tiếng xấu xa này. Không khí trong căn nhà đó rất cổ quái. Thầy trừ tà và hai đứa con sinh đôi không được Trang Văn cho phép đã bắt đầu tiến hành đủ loại hành vi trừ ma đối với nàng. Trang Văn không biết mình có bị quỷ ám không, nhưng nàng cảm thấy ba người kia còn ghê tởm hơn cả quỷ. Trong quá trình dày vò dài dằng dặc, Trang Văn chỉ mong mình sớm lớn lên để có thể rời khỏi nơi này, nhưng trong môi trường khắc nghiệt đó, tính cách nàng đã không còn giống người bình thường. Không chỉ có cả nhà thầy trừ tà, ngay cả hàng xóm xung quanh cũng thấy nàng có vấn đề. Trang Văn rất khó có thể khống chế tâm tình, kỳ thật việc gào thét là điều cuối cùng nàng muốn làm. Bởi vì chỉ có thể hiện sự cường thế mới khiến ba người kia không được một tấc lại lớn một thước. Mâu thuẫn giữa đôi bên càng lúc càng kịch liệt. Thầy trừ tà không hận Trang Văn mà cố chấp cho rằng con quỷ từng ám mẹ của Trang Văn này đã chạy tới ám Trang Văn. Vì muốn hoàn toàn diệt trừ con quỷ đó, thầy trừ tà thừa dịp đêm tối lúc Trang Văn đang ngủ, nhốt nàng lại trong phòng cấm bước ra ngoài. Trạng thái tinh thần và thân thể Trang Văn ngày càng kém, mà lúc đó cách thời điểm nàng chết còn tới một năm dài. Không ai biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, bởi vì các hàng xóm không còn thấy Trang Văn đi ra khỏi nhà. Cũng không nghe được tiếng nàng gào thét. Chuyện xảy ra trong năm cuối cùng đã trở thành bí ẩn. Một năm sau Trang Văn chết, ngay trong năm đó cả gia đình thầy trừ tà cũng lần lượt chết theo, cách thức chết của bọn hắn giống hệt Trang Văn. Nói đến đây, Lệ Tuyết bổ sung thêm một câu, thời gian gấp gáp nên chúng ta chỉ tra được bấy nhiêu, thông tin cụ thể ta sẽ gửi cho ngươi, nhưng ngươi xác định cái chết của hai cô gái này có liên quan đến Bươm Bướm sao? Ta cảm thấy cái chết của các nàng có vẻ giống với cách thức gây án của Bươm Bướm, tạm thời ta chưa thể khẳng định, nhưng ta vẫn luôn cảm giác giữa bọn họ có liên hệ gì đó. Trước đây khi điều tra vụ án lắp ghép thân thể người ta đã từng có cảm giác tương tự. Vì muốn gia tăng sức thuyết phục với cảnh sát nên Hàng Phi chỉ có thể nói như vậy. Thật là, ta cảm thấy ngươi giống như là kiếp nạn của Bươm Bướm ấy. Ta cũng cho là thế. Cúp điện thoại. Hàng Phi mở tư liệu Lệ Tuyết vừa gửi ra đọc thật kỹ, ghi nhớ tên những người từng thương tổn nữ Simmer váy đỏ và quỷ nhảy lầu rồi mới quay trở vào nhà Trang Nhân. Nhìn vị đạo diễn phim kinh dị vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sofa, Hàng Phi thuận miệng hỏi, Trang đạo diễn, ngươi có từng nghe nói tới một cô gái tên là Trang Văn không? Không có. Vậy ngươi có biết Nguyễn Sương không? Nàng chính là mẹ của Trang Văn. Chương 439, quỷ giống quỷ, nghe quen đấy, hình như người này từng đóng trong phim kinh dị của ta, nhưng không có năng lực và thiên phú làm diễn viên, dù chỉ đạo cỡ nào cũng diễn không được. Trang Nhân nhớ lại chuyện cũ rồi nói. Xin mạo phạm hỏi một câu, quan hệ giữa các ngươi là như thế nào? Vì sao Nguyện Sương lại đặt tên con gái nàng ta là Trang Văn? Thật sự không có quan hệ gì cả. Trang Nhân khẳng định một câu. Hàng Phi cũng không tiện hỏi thêm nữa, dồn lực chú ý vào trò chơi. Vừa rồi Hàng Phi ra ngoài nghe điện thoại, nhân vật trong game của hắn dừng lại quá lâu trong Tử Lâu, thế là bốn vị bảo vệ đang kể chuyện đều biến thành quỷ hết. Bọn hắn chính là chuyện lạ cuối cùng ra tay giết chết nhân vật. Hàng Phi chơi lại từ đầu, sau đó tiến vào Tử Lâu lần thứ hai. Lần này hắn rất nghiêm túc ghi nhớ lại toàn bộ những chuyện lạ mà các bảo vệ kể, mãi cho đến khi bọn hắn nói tới váy đỏ trong căn hộ 1044, Hàng Phi bắt đầu cảm thấy không đúng. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm vào màn hình, phát hiện hễ các bảo vệ nói nhiều thêm một câu thì cửa nhà vệ sinh sẽ mở to ra hơn một chút. Kinh nghiệm của Hàng Phi trong thế giới tầng sâu rất có ích trong trường hợp này, hắn điều khiển nhân vật rời khỏi căn nhà. Trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Mấy phút sau Hàng Phi lại điều khiển nhân vật vào nhà thì bốn vị bảo vệ đã bị giết hết ba người. Vị bảo vệ may mắn còn sống sót kia đang ngã ngồi trong vũng máu, sau lưng hắn có một bộ váy đỏ. Mà trong khoảnh khắc váy đỏ xuất hiện, nhân vật trong game của Hàng Phi cũng đã trúng tự chú của căn hộ 1044 đi ngủ sẽ chết. Bảo vệ và váy đỏ đều đã nổi điên, vọt về phía Hàng Phi với tốc độ cực nhanh. Hàng Phi trơ mắt nhìn nhân vật của mình bị xử lý. Bảo vệ là NPC trong tòa nhà, hình như còn có ý nghĩa khác nữa. Xem ra không thể để cho bảo vệ chết sớm như vậy. Chơi lại một lần nữa, Hàng Phi bây giờ đã vô cùng thuần thục. Thao tác tay của hắn linh hoạt đến mức khiến Trang Nhân ngồi bên cạnh nhìn xem chỉ biết ngây người. Trí nhớ của Hàng Phi rất tốt, hắn nhớ kỹ trình tự và số lần ấn phím, ngay cả địa đồ cũng không cần nhìn, chỉ cần ấn phím là được. Nhân vật của Hàng Phi đi vào phòng bảo vệ lần nữa, không nói hai lời xông vào nhà vệ sinh, lấy váy đỏ xuống. Sau khi bị trúng tử chú, ngủ là sẽ chết, Hàng Phi mang theo váy đỏ chạy xuống tầng trệt. Nhìn váy đỏ xử lý quái vật thu mua xong, Hàng Phi mới đeo cái túi chứa thi thể của nó lên vai, sau đó mang váy đỏ lên lầu. Dùng cái túi làm vật giao dịch với thương nhân. Chờ khi thương nhân vui vẻ đeo cái túi chứa váy đỏ đi về nhà, Hàng Phi mới điều khiển nhân vật đứng canh chừng trong cầu thang. Không bao lâu sau, khi Hàng Phi cho là thương nhân sẽ bị xử lý mất thì cửa nhà hắn mở ra, thương nhân chạy thoát. Hàng Phi tiến vào gian phòng của thương nhân, nhét toàn bộ vật phẩm của thương nhân vào trong túi, sau đó lấy đống tiền giấy của thương nhân nhét vào từng khe cửa của những căn hộ mà Hàng Phi chưa từng tiến vào trong thế giới tầng sâu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, chờ khi thương nhân keo kiệt lén lút trở về mới phát hiện toàn bộ tiền để dành của mình bị nhét vào trong các căn hộ khác. Thương nhân bắt đầu tìm cách tiến vào những căn hộ kia, không ngừng trêu chọc quỷ quái trong đó, Hàng Phi điều khiển nhân vật đi theo ở phía sau, ghi nhớ thật kỹ những điều hắn trông thấy được ở mỗi căn hộ. Thẳng thắn mà nói, Hàng Phi đã đánh giá thấp can đảm của thương nhân. Vị thần dữ của này vì muốn lấy lại tiền mà không ngại ngần nhảy múa trên lưỡi dao, mấy lần suýt bị đánh tới hồn phi phách tán. Chỉ cần có một tia hy vọng hắn sẽ nỗ lực gấp trăm lần. Dù phải đối mặt với hàng xóm vô cùng cường đại hắn cũng sẽ không từ bỏ, tìm hết cách này đến cách khác. Rốt cuộc tên thương nhân này đã từng gặp phải chuyện gì? Chấp niệm của hắn là tiền. Vì tiền mà chết, lại vì tiền mà xuất hiện. Đối với hắn có lẽ tiền mới là cách chữa lành tốt nhất. Hàng Phi đi theo sau lưng thương nhân, gặp được những hộ gia đình mà mình chưa từng gặp trong thế giới tầng sâu, hắn phát hiện trò chơi Tử Lâu này vẫn có chút khác biệt. Gần như trong tất cả căn hộ trong trò chơi Tử Lâu đều có người ở, nhưng tại thế giới tầng sâu thì phần lớn các hộ gia đình sống tập trung ở những căn hộ có số 4 mà thôi. Hàng Phi cảm giác các hộ gia đình trong thế giới tầng sâu từng bị thanh lý một lần với quy mô lớn, chỉ có một số hộ gia đình quan trọng và cường đại mới được lưu lại. Giống như trước đây khi Hàng Phi ở trong cư xá Hạnh Phúc, lúc lầu trưởng tiền nhiệm còn quản lý nơi đó thì có rất nhiều hàng xóm, mà khi Hàng Phi đến, số lượng hàng xóm chỉ lác đác không có mấy người. Hàng Phi mang theo váy đỏ đi theo thương nhân đến từng gian phòng, rất nhanh sau đó hắn chú ý tới một chi tiết. Thương nhân đi tới tầng 6, hắn nhìn thấy phía sau cửa thoát hiểm có đứa bé hay bị mộng du ban đêm. Do dự một lát, Cuối cùng thương nhân vẫn mang theo đứa bé kia đến gõ cửa nhà 1064. Mẹ đứa bé ra mở cửa, không biết có phải là ảo giác không mà Hàng Phi đột nhiên cảm thấy nàng ta trông giống nữ nhân bị điên tay cầm kim tiêm ở tầng 22. Để nghiệm chứng suy đoán của mình, Hàng Phi điều khiển nhân vật chạy tới tầng 22, tìm được đứa nhỏ đứng bên cửa thoát hiểm, toàn thân nó đều là vết thương. Đứa nhỏ đứng khóc nức nở, mà nữ nhân điên cầm kim tiêm thì trốn phía sau cửa thoát hiểm. Hàng Phi lặng lẽ tới gần, sau đó điều khiển nhân vật ôm lấy đứa nhỏ chạy thẳng xuống lầu. Tình cảnh sau đó giống với trong thế giới tầng sâu, nữ nhân phát điên huơ kim tiêm xông ra, điên cuồng đuổi theo sau Hàng Phi. Cách một màn hình, Hàng Phi cẩn thận đánh giá gương mặt kia. Nàng ta trông rất giống người mẹ sống ở tầng 6, cảm giác như hai người bọn họ là một thể. Chương 440, váy đỏ dung hợp. Điều khiến Hàng Phi càng thấy kỳ quái là khi hắn ôm đứa nhỏ toàn thân xanh tím tới tầng 6, chuẩn bị để thương nhân chịu trách nhiệm thay cho mình thì nữ nhân điên cầm kim tiêm không đuổi theo nữa. Nàng ta không đi vào hành lang tầng 6 mà đứng ngoài cầu thang dương nanh múa vuốt, không ngừng dùng đầu mình đập vào cửa thoát hiểm. Cửa không có khóa, vì sao nàng ta không dám đi vào? Hàng Phi còn đang nghi hoặc thì trên lầu đột nhiên truyền tới tiếng vang thật lớn giống như cửa sổ bị phá nát, ngay sau đó Hàng Phi trông thấy ngoài cửa sổ có một nữ nhân đang rơi xuống. Quỷ nhảy lầu. Tính toán thời gian. Quỷ nhảy lầu xuất hiện sau khi Hàng Phi tiến vào tử lâu nửa giờ, giống như trong thế giới tầng sâu. Nếu trong nửa giờ kẻ ngoại lai không bị tử chú sát hại thì sẽ phát động quy tắc quỷ nhảy lầu. Mấy giây sau, trên cầu thang truyền tới tiếng động khiếp người. Hàng Phi lúc này đang đứng ở tầng 6, cách đối phương quá gần. Không bao lâu sau, thân thể dị dạng của quỷ nhảy lầu bò lên tầng 6, các bậc thang sau lưng nàng đều bị máu và huyết nhục phủ kín. Thấy quỷ nhảy lầu, Hàng Phi không hề bối rối mà nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, miễn cưỡng có thể nhận ra hình dáng. Quỷ nhảy lầu. Nữ nhân điên tầng 22 và người mẹ tầng 6 trông có vẻ giống nhau. Ba người bọn họ có liên hệ gì chăng? Chẳng lẽ bọn họ có cùng một ý thức nhưng bị bóc tách ra? Hàng Phi càng nghĩ càng thấy rất có khả năng, bởi vì quỷ nhảy lầu bị hận ý chi phối, trong đầu chỉ có giết và giết, không có nhân tính, càng không có ký ức gì, điều này quá mức bất thường. Có phải vì bươm bướm muốn điều khiển quỷ nhảy lầu tốt hơn nên mới bóc tách ký ức của nàng ra? Ba nữ nhân này đại biểu cho ba phần ký ức và nhân cách của nàng. Thấy quỷ nhảy lầu tới gần, Hàng Phi đột nhiên nghĩ tới một chuyện cực kỳ quan trọng. Hắn thả tay cầm trò chơi xuống, không phản kháng, mặc cho quỷ nhảy lầu xé nát nhân vật trong game. Trang Nhân ngồi bên cạnh chẳng hiểu ra làm sao, mà Hàng Phi thì lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm thông tin về nữ simmer bị mắc bệnh nan y kia. Năm đó chuyện này huyên náo rất lớn, Hàng Phi cũng có thể tìm được không ít tin tức. Sau khi nhìn thấy bức ảnh của nữ simmer, hai mắt Hàng Phi trợn to, suy đoán trong lòng rốt cuộc cũng được chứng thực. Nữ streamer chết 14 năm về trước có gương mặt giống y hệt nữ streamer sống ở tầng 8 căn hộ 1084 mà hắn và Hoa Ca cùng Tiểu Phương từng gặp khi đang đi tuần tra. Nói cách khác, váy đỏ sống ở căn hộ 1044 và nữ streamer sống ở căn hộ 1084 là cùng một người, chỉ là cô gái sống ở tầng 8 có thái độ sống rất tích cực, có lẽ nàng là phần ký ức tươi đẹp như ánh nắng của váy đỏ. Bức ảnh của nàng đã xác minh một chuyện. Tồn tại đáng sợ như váy đỏ và quỷ nhảy lầu lại bị người quản lý tử lâu động tay động chân khiến ký ức bị chia tách, Hàng Phi tạm thời chưa hiểu được nguyên do hắn làm thế, nhưng lúc này Hàng Phi có thể suy đoán ra, nếu muốn váy đỏ và quỷ nhảy lầu có thể kiểm soát được hành động của bản thân họ thì đầu tiên phải giúp ký ức của các nàng dung hợp lại với nhau trước đã. Nữ streamer tầng 8 rất hiếu kỳ về thảm án của váy đỏ, rõ ràng nàng còn giữ được một phần ký ức nhưng lại cho rằng đó là chuyện của người khác. Nàng chỉ xuất phát từ lòng thông cảm và tò mò nên mới đến tử lâu. Mối quan hệ giữa nàng và váy đỏ ta có thể hiểu được, nhưng mà quỷ nhảy lầu và nữ nhân điên cùng người mẹ ở tầng 6 thì có liên quan gì đến nhau cơ chứ? Trang Văn nhảy lầu chết, nguyên nhân cái chết chẳng liên quan gì đến Kim Tiên. Người mẹ đơn thân đã ly hôn kia cũng không gặp phải chuyện giống như Trang Văn, nhưng đứa bé trai con của hai người này lại có cảnh ngộ tương tự. Hàng Phi cảm thấy chuyện của quỷ nhảy lầu rất không đơn giản, phía sau hẳn là vẫn còn những bí mật khác. Quỷ nhảy lầu là tồn tại kinh khủng nhất ở tòa lầu số 1, là lệ quỷ mạnh mẽ nhất. nếu Hàng Phi có thể khiến quỷ nhảy lầu đứng về phe mình thì tỷ lệ sống sót ở tử lâu của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Có lẽ trò chơi này sẽ cho ta đáp án. Cầm tay cầm lên, Hàng Phi tiếp tục chơi game, rất nhẹ nhàng và nhanh chóng mở ra bản đồ tử lâu. Lần này lấy được váy đỏ xong, Hàng Phi không đi hành hạ thương nhân nữa mà đến căn hộ 1084. Nữ streamer trong căn hộ này là người duy nhất trong tòa nhà không có ý định thương tổn Hàng Phi. Tính cách của nàng tươi sáng đẹp đẽ hệt như khi còn sống. Hàng Phi càng thêm khẳng định vào suy đoán của mình. Hắn thử để nữ streamer mặc chiếc váy đỏ vào, kết quả trong nháy mắt mặc váy đỏ lên người, nàng biến thành một con quái vật dữ tợn không gì sánh được, chụp chết nhân vật của Hàng Phi trong một nốt nhạc. Sao lại không được nhỉ? Ta đã quên chuyện gì à? Hàng Phi nhíu mày trầm tư. Trang Nhân ngồi bên cạnh đã ngây ngẩn đến không biết phải nói gì. Thao tác của Hàng Phi quá khiếp người, người bình thường không cách nào nghĩ ra được những hành động kỳ quặc như vậy. Trong mắt Trang Nhân, Hàng Phi quái gở không thua gì cái trò chơi tử lâu này. Làm lại lần nữa, Hàng Phi chạy lên tầng 22 ôm lấy đứa nhỏ, dẫn dụ nữ nhân điên cầm kim tiêm chạy xuống tầng 6. Khi nữ nhân điên phát cuồng, hắn lại ôm đứa nhỏ nấp sau lối thoát hiểm và đưa nó lên tầng 8. Tính toán thời gian, khi quỷ nhảy lầu sắp xuất hiện, Hàng Phi gõ cửa căn hộ 1084, nhờ nữ streamer mặc váy đỏ vào. Trong lúc nàng bắt đầu mặc váy đỏ, Hàng Phi ôm hai đứa nhỏ chạy ra ngoài. Nữ streamer biến thành quái vật đuổi theo Hàng Phi xuống tới tầng 6. Lúc này Hàng Phi gõ cửa căn hộ 1064, người mẹ đơn thân kia không muốn rời khỏi căn hộ. Thế là Hàng Phi đứng trước mặt nàng ôm hai đứa nhỏ chạy về phía nữ nhân điên cầm kim tiêm. Người mẹ sợ con mình bị thương tổn, lập tức chạy đuổi theo.